Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, chương 94. Nhìn thấu lòng người Chris. Nửa sau hiệp 1, Jensen Academy tiến công bởi vì Picture Maki hoàn mỹ biểu hiện. Jensen Academy tuyển thủ lên sân khí thế là rất mạnh, trước văn bên trong cũng đã nói. Jensen học viện những này tuyển thủ có thể cũng không phải cái gì ưu tú nhất tuyển thủ. Bọn họ đều thuộc về loại kia bóng chày thiếu niên đệ nhị thê đội bên trong xuất thân ra hòa thực. Lực mà, khẳng định có bất kể nói thế nào. Jensen Academy lên sân tuyển thủ đều là từ đội banh của bọn họ 8 ô nhiều người bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, lấy bọn họ thực lực như vậy tới nói. Tự nhiên không thể là cái gì người yếu, có điều coi như là những này tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tuyển thủ. Xem xây đô cao trung những người này, cũng có một loại sâu sắc phức cảm tự ti, bọn họ đều là đệ nhị thê đội xuất thân. Mà xây đô cao trung những này tuyển thủ không phải là xây đô cao trung tuyển thủ. Phần lớn đều là lúc trước Tokyo khu vực có tiếng có hào gia hỏa, liền nói thí dụ như Yuki Isashiki Jun, bọn họ lúc trước bọn họ tiến vào xây đô cao trung thời điểm. Tuy rằng được gọi là năm mất mùa, tương lai cũng không làm sao bị xem trọng, nhưng khi đó bọn họ đi vào thời điểm. Ở Tokyo khu vực đã là có chút danh tiếng tuyển thủ. Càng không cần phải nói từ cái khác khu vực tỉnh bên trong. Lấy ra đến tinh anh gầy chết lạc đà lớn hơn ngựa. Xây đô cao trung chính là ở đen đủi thời điểm, hắn cũng là toàn quốc đỉnh cấp hào môn, khát vọng tiến vào nơi này đào tạo sâu tuyển thủ, cái kia đều có thể chung đội trưởng đội Jensen Academy tuyển thủ cùng xây đô cao trung tuyển thủ so sánh, đẳng cấp ngay lập tức sẽ chênh lệch một tầng đẳng cấp lên chênh lệch một tầng. Đánh cái thế lực ngang nhau, Jensen Academy khí thế đương nhiên cường không thấy át chủ bài của bọn. Họ Maki đã đem xây đô cao trung tuyển thủ chế trụ sao? Nguyên lai hào môn xây đô cao trung cũng chỉ đến như thế mà thôi. Còn cái gì Kanto đại hội quán quân, thực lực cũng không ra sao, mà khi thấy xây đô cao trung cũng không giống chính mình tưởng tượng. Bên trong như vậy cường thời. Jensen Academy tuyển trong lòng bàn tay cái kia cỗ ác niệm lập tức bị kích, bọn họ giống như muốn đem địa chủ đánh đổ những kia nông nô như thế, khát vọng đem địa chủ cho đánh rơi vạn kiếp bất phục. Đánh ra đi, đánh ra đi, liền như vậy thừa thế xông lên đem xây đô cao trung giết chết đi, chính là hiện tại. Để xây đô cao trung đám gia hỏa biết sự lợi hại của chúng ta. Jensen Academy khu nghỉ ngơi, các tuyển thủ đứng thành một hàng. Điên cuồng cho mình đội hữu cố lên. Bọn họ muốn thừa dịp xây đô cao trung hiện tại tiến công bất lợi cơ hội. Một hơi đem thi đấu ưu thế kéo đến bọn họ bên này. Ugai Kazuyoshi huấn luyện viên thoáng đắc ý liếc mắt nhìn đối diện xây đô cao trung khu nghỉ ngơi. Tuy nói nhà ta tuyển thủ không có nhà ngươi tuyển thủ đến có danh tiếng. Thế nhưng hai năm qua nhiều bên trong, bọn họ cũng đều là đao sơn trong biển lửa giết ra đến, thực lực không hẳn liền so với các ngươi kém. Kataoka huấn luyện viên, nếu như ngươi nhận vì là thực lực của các ngươi nhất định sẽ ở chúng ta bên trên, cái kia không làm được chịu thiệt, ngược lại sẽ là các ngươi thì sao, thi đấu tiếp tục. Đối mặt với đối phương đột nhiên tăng vọt khí thế, Chris ứng đối. Nhưng cực kỳ bình tĩnh, không cần phải để ý đến bọn họ. Vững vàng mà đem ngươi cầu ném đến găng tay của ta bên trong là có thể. Thứ nhất cầu góc trong bóng thẳng, thế cuộc hết sức bất lợi. Vào lúc này chính nên một hơi bày ra picture thực lực, đem đối phương khí thế cho áp chế xuống. Nhưng là Chris nhưng không có lựa chọn biến hóa phạm vi lớn vô cùng phốc bô hòa hảo chênh lệch cover, mà là dùng bóng thẳng tiến công, đùng, màu trắng tiểu cầu, gào thét mà đến, tiến vào Chris găng tay, strike. Thứ nhất cầu, Jensen Academy batter, căn bản sẽ không có vung chày catcher vị trí. Chris trong lòng buông lỏng kết quả này, cùng hắn suy đoán giống như đúc, nếu như hắn là Sensen Academy huấn luyện viên, cũng sẽ vào lúc này lựa chọn tiêu hao tan ba số bóng ném. Vì sao lại làm như vậy? Đạo lý vô cùng đơn giản, chỉ cần đứng xây đô cao trung góc độ, đặt mình vào hoàn cảnh người khác thế xây đô cao trung suy nghĩ một chút, liền không khó đoán ra xây đô cao trung như thế làm lý do. Khóa này giải thi đấu, tuy rằng Furuya cùng Kawakami đều có lên sân ném bóng thế, nhưng bọn họ lên sân thời gian đều là không quan hệ với đội bóng thắng bại, nói trắng ra chút. Sở dĩ để bọn họ lên sân, bồi dưỡng bọn họ cùng vì là A tranh thủ thời gian nghỉ ngơi mới là mục đích chủ yếu nhất. Cho tới nói đội bóng chân chính nhờ vào hai người bọn họ, hiển nhiên vẫn không có đạt đến như vậy trình độ xây đô cao trung. Chân chính nhờ vào chính là A Sawamura cùng năm thứ ba thay thế bổ sung tan ba. Cân nhắc đến trận chung kết khẩn yếu tính cuộc tranh tài này, coi như tan ba không có trước tiên ném mấy hiệp cũng tất nhiên thiếu không được tan ba thực lực có thể không yếu, đặc biệt là lại có biến hóa mới cầu trong thời gian ngắn. Sensen có thể nghĩ ra nhằm vào tan ba biện pháp khả năng phi thường ít ỏi, loại khả năng này phi thường thấp. Tình huống như vậy, Sensen khả năng lấy sách lược cũng chỉ có một, tiêu hao tan ba số bóng ném, chờ tan ba chính mình tan vỡ. Lý tưởng tình huống là đánh xây đô cao trung một trở tay không kịp, nói trắng ra chính là không giống nhau. Không chờ xây đô cao trung phản ứng lại, trước tiên ghi điểm như vậy coi như Sawamura về picture khâu cũng là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Sensen Academy chỉ cần ở sau khi thi đấu bên trong cùng xây đô cao trung đánh picture chiến là có thể. Đây là Sensen Academy khả năng lựa chọn thắng lợi. Dòng suy nghĩ Chris liệu định lấy Sensen Academy huấn luyện viên Ugai Kazuyoshi đa mưu túc trí. Điểm này, hắn có thể nghĩ đến. Ugai Kazuyoshi tất nhiên cũng nghĩ đến, vì lẽ đó Ugai Kazuyoshi nhất định sẽ làm như vậy. Muốn tiêu hao tan ba số bóng ném, batter trước hai cầu không vung chày xác suất liền rất cao. Đây mới là Chris cho tan ba phối bóng thẳng nguyên nhân. Strike out. Đối mặt Sensen Academy tiên phong, tan ba cùng Chris chuyện này đối với năm thứ ba hợp tác phối hợp phi thường hiểu ngầm. Hai strike sau khi tan ba dùng ra cao chênh lệch cover đối mặt sắp đánh vào trên người mình cầu, Sensen Academy tiên phong batter lập tức lùi về sau. Không nghĩ tới cái kia viên màu trắng tiểu cầu sắp tới đem tiếp cận bên cạnh hắn thời điểm, đột nhiên quỷ dị dừng lại một chút, sau đó rơi vào cát trơ găng tay bên trong ba bóng không có vung chày. Batter bị giải quyết cũng chính là chuyện đương nhiên. Sensen Academy khu nghỉ ngơi Ugai Kazuyoshi vuốt chính mình phì nộn cằm, sâu sắc liếc mắt nhìn xây đô cao trung cát trơ vị trí Chris. Thành thật mà nói, hắn tuy rằng lúc ẩn lúc hiện nhớ tới Chris tên gọi, thế nhưng theo hai năm qua Chris sa sút, hắn đã dần dần quên mất. Không nghĩ tới có một năm không xong kỳ vẫn có thể biểu hiện tốt như vậy. Kataoka huấn luyện viên cũng thật là mạng lưới một chút anh tài a. Vào lúc này, Ugai Kazuyoshi đã dự liệu được kế hoạch của chính mình bị nhìn thấu, chỉ là hắn không nghĩ tới nhìn thấu hắn mưu kế không phải Ochiai, không phải Kataoka, mà là một học sinh, có điều không có quan hệ. Ta còn có phương án thứ hai, Strike, đồng dạng là hai cầu không có vung chày. Đến đệ tam cầu thời điểm, batter rốt cục không kiềm chế nổi vung chày màu trắng tiểu cầu, trực tiếp xuyên qua gôn bản phía trên, rơi vào Chris găng tay bên trong, đúng. Strike out, batter box lên, Sensen Academy đập thứ hai batter, ngây ngốc nhìn tất cả những thứ này. Cuối cùng một cầu, dĩ nhiên không phải forkball, mà là phổ thông bóng thẳng. Cái này, không hợp lý ha,